Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 177, Huyền Hoàng. Huyền Hoàng, thượng, giết, phá hủy Xâm La giới, hủy diệt Diêm La điện. Lâm Huyền Hà ra lệnh một tiếng, huyền môn chúng thần ma dồn dập ra tay, bày ra mạnh nhất thần thông, vạn ngàn đạo tắc đan dệt, khuấy động mây gió đất trời. Mất đi vạn vật, đồng thời vô cương hai đại tộc tổ, nguyên thủy ma tông lục đại ma tướng, lạnh lùng giết ra, cộng đồng đánh vào Xâm La giới. Đang lúc này, Xâm La giới lục đạo chi chủ đồng thời hét một tiếng. Trên người hiện lên kinh thiên lực lượng, rộng rãi vô cùng, nếu là ở bên ngoài, chúng ta sáu người tự nhiên không địch lại các ngươi. Thế nhưng đây là Xâm La giới. Chúng ta lại là lục đạo chi chủ, chấp trưởng thiên địa, ám đế sáu người khí tức đột nhiên dung hợp thành một, hình thành sáu cái to lớn bánh răng, chuyển động nhật nguyệt tinh thần, một luồng không gì sánh được bàng bạc mênh mông lực lượng bị kích phát ra, gần như thần ma đại viên mãn, trong nháy mắt bao phủ ba bên chúng cường giả, không nghĩ tới bọn họ lại còn có bực này lá bài tẩy. Chư vị cẩn thận. Một vị huyền môn cường giả hét lớn, sợ cái gì, chúng ta gần 30 vị thần ma liên thủ, đủ để nghiền ép tất cả. Sáu ma tướng bên trong một người kêu, động thân giết hướng Xâm La giới nơi sâu xa, hủy thiên diệt địa nơi tràn ngập, đánh giết vạn vật, huyền môn, vô cương, nguyên thủy ma tông ba bên cường giả cùng chuyển động, hơn 20 vị thần ma cảnh cường giả đỉnh cao liên thủ chi uy. Lầy động đất trời, rung động toàn bộ Xâm La giới, lật đổ lục đạo luân hồi, thúc đẩy thương khung đổ nát, nhật nguyệt tịch diệt. Đang lúc này, ánh kiếm màu đỏ ngòm xẹt qua, đâm vào huyền môn một tôn thần ma cường giả yết hầu. Người cường giả kia tuy có phòng bị, bất đắc dĩ ánh kiếm này đến quá ác quá lợi, chớp mắt dành cho hắn trọng thương. Thần ma khó giết, nhưng ta có này tiên thiên sát kiếm trong tay, cũng không phải đồ không được. Vô tận huyết quang ra thân, phía sau biển máu bốc lên. Tần Ly Phong bóng dáng chưa xuất hiện, lại phảng phất ở khắp mọi nơi. Hắn thanh âm lạnh như băng để ở đây mỗi một cái thần ma sợ hãi. Đến cực điểm sát niệm càng là dành cho bọn họ đáng sợ nhất uy hiếp. Xác thực, thần ma khó giết, trừ phi thần ma đại viên mãn ra tay, bằng không thần ma thân thể hầu như bất tử. Nhưng Tần Ly Phong lấy chém giết để nhập đạo, từ lâu là thần ma hậu kỳ đỉnh phong lực lượng, hơn nữa Tiêu Đà ban tặng tiên thiên sát kiếm, nếu để cho hắn nắm lấy cơ hội, thần ma đồng dạng có thể giết, như vậy nhân vật đáng sợ, đủ khiến ở đây hết thảy để vì đó kiêng kỵ, bởi vì Tần Ly Phong là một cái thích khách, hắn sát kiếm không riêng chí mạng, càng là không nhìn thấy, người cũng đã tới gần tử vong. Trong lúc nhất thời, ba bên liên quân tuy rằng ổn ép Xâm La lục đạo chi chủ, nhưng cũng không dám khinh thường, phân ra hơn nửa tinh lực, đề phòng trong bóng tối ẩn núp Tần Ly Phong, mà ở hư không vô tận bên trên, Tiêu Đà đối mặt Yến Độc Bộ, Đa Bảo Chân Quân, Vũ Tổ cùng với Hà Hằng liên thủ giáp công, lù lù bất động, một đời chí cường giả khí độ hiển lộ hết, các ngươi tuy có bốn cái nửa bước huyền hoàng chiến lực, nhưng ba cái đều là mượn ngoại lực, chỉ có Yến Độc Bộ ngươi là chân chính nửa bước huyền hoàng. Như vậy sát cục, còn uy hiếp không được lão phu. Hắn híp mắt, khí tức đột nhiên trở nên thâm thúy nội liễm, khiến người ta không mò ra hư thực, chỉ cảm thấy cao thâm khó dò. Yến Độc Bộ lúc này hừ lạnh nói, cố làm ra vẻ cũng không thể thay đổi ngươi bại vong vận mệnh. U Thiên cổ giới binh sĩ, bản soái hôm nay tiễn ngươi lên đường. Dực thiên kiếp minh sát, bát dực xoay chuyển, ma ảnh rít gáo, chí cường sát phạt lực lượng tự Yến Độc Bộ quanh thân bạo phát, chớp mắt tràn ngập bát phương, hủy diệt cấm khúc tấu vang, mở ra tận thế văn chương. Vũ Tổ cao ngâm một tiếng, cừu con, tiếp thu thánh quang tinh chế đi. Hắn cả người tỏa ra nóng rực ánh sáng, có màu nhũ bạch, không gì sánh được thần thánh trang nghiêm. Đa Bảo Chân Quân nghiêm nghị hét một tiếng, thanh bình kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, Lạnh lẽo hàn quang cắt ra bầu trời ngàn tỷ dặm. Ở trên bầu trời lưu lại một đạo dấu vết. Gió to bắt nguồn từ bèo tấm mạt. Ngô thân tức Ngô quốc. Quốc gia vĩnh hằng. Ta thân bất hủ. Hà hằng gầm nhẹ. Vung vẩy khai thiên tích địa chi quyền. Âm dương mở đóng chí đạo. Tiên thiên ngũ thái hình ảnh. Vạn ngàn quyền ấn rơi. Chí cường chiến niệm đánh giết phía trước. Đối mặt bốn phương tám hướng giết đáng sợ hơn sức mạnh. Tiêu Đà trầm giọng hét một tiếng. Trong tay xuất hiện một thanh màu đen liêm đao. Thu gặt hư không chi hồn. Cắn giết thương khung sinh cơ. Chảm phách đạo. Diệt hồn sát. Một phương u ám thế giới ở hắn liêm đao vung vẩy bên dưới hiện lên. Bên trong thoáng chốc xuất hiện vạn ngàn ác quỷ. Phát ra thê thảm tiếng kêu. Vồ giết về phía bốn phía. Quỷ mị. Ở thần hào quang trước mặt sao dám quấy phá. Vũ tổ quát lạnh. Nóng rực thánh quang đảo qua, chớp mắt xé ra hắc ám, đem từng con hung ác chi quỷ tinh chế, quỷ dị khói xanh ở tiêu vong quỷ thể trên tràn ngập. Hồn chi thương, giới táng, Tiêu Đà gầm nhẹ, trong yết hầu nhắc tới huyền diệu khó lường chú quyết, trong nháy mắt đen kịt u minh càng thêm sâu thẳm, thôn phệ vũ tổ thánh quang. Hà Hằng cùng Đa Bảo chân quân liếc mắt nhìn nhau, đồng thời dấu vết này vô tận đen kịt. Hồng Mông mở ra chi quyền, vô thượng chí đạo chi kiếm, uy thế vô cùng, tái tạo thiên địa huyền hoàng, trong nháy mắt khác nào rời núi lấp biển bình thường, để hư không lay động, thương khung phá nát, ở này sức mạnh tuyệt đối trước mặt, tất cả hắc ám đều thành hư vọng, Yến Độc Bộ nắm lấy thời cơ, trong tay quyền trượng hóa thành cự kích, bỗng nhiên đâm hướng về sâu thẳm sau lưng Tiêu Đà, keng. Cự kích cùng liêm đao giao kích, va chạm ra kịch liệt bóng dáng, hủy thiên diệt địa sức mạnh to lớn đến cực điểm giao chiến. Là thần quỷ đều kinh sợ đến mức khủng bố, đồng dạng là thiên chỗ không dung ma đầu, tấu vang đáng sợ nhất sinh tử giao chiến. Nghịch sát, thiên địa tịch, Yến Độc Bộ cự kích xoay tròn, ở trong hư không xẹt qua một cái hoàn mỹ đạo ngân. Đâm trúng Tiêu Đà sức mạnh bạc nhược nơi. Phốc. Máu tươi phun, Tiêu Đà một cánh tay bị chỉ thấy đâm rơi, trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Đây cũng không phải là hắn không ăn thua, mà là hắn hơn nửa tinh lực đều bị Hà Hằng ba người ràng buộc. Giờ khắc này không có sức chống cự đồng dạng ma uy cái thế Yến Độc Bộ. Giác ngộ đi, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Yến Độc Bộ gầm nhẹ, cả người ma khí cuồn cuộn bốc hơi. Phía sau đột nhiên hiện lên một đạo tám cánh ngàn mắt ma ảnh pháp tướng. Cực đoan lực lượng xung kích bát phương. Làm cho quanh người hắn sát khí nhất thời thêm nữa ba phần. Ngươi cho rằng như vậy là có thể chung kết lão phu sao? Mơ hão. Tiêu Đà rít gào một tiếng. Thân thể đột nhiên hóa thành một đầu màu đen đại điêu. Da lông nhu thuận. Không hề có một chút tạp chất. Hai cái trắng đen rõ ràng con ngươi lộ ra khát máu dữ tợn. Điên cuồng đánh về phía Yến Độc Bộ. Người bản thể càng là một đầu phệ thần điêu. Viễn cổ dị chủng, xác thực ngoài dự đoán mọi người. Bất quá này cứu vãn không là cái gì. Lên đường thôi. Yến Độc Bộ lạnh lùng nói xong. Quanh thân tỏa ra uy nghiêm đáng sợ hào quang. Như vạn ngàn lợi kiếm. Mà trong tay hắn cự kích càng là trọng như thiên địa. Mang theo không thể ngăn cản chi trầm trọng, bổ hướng về phía trước, bị thương không cạn Tiêu Đà. Giờ khắc này chỉ có thể làm hết sức toàn lực ngưng tụ chân nguyên. Hình thành một cái cường lực phòng hộ, chống đối đòn đánh này. Này phòng hộ nếu là mặt đối với những cường giả khác. Dù cho thần ma đại viên mãn, cũng khó có thể đánh vỡ. Nhưng hắn giờ khắc này đối mặt nhưng là nửa bước huyền hoàng Yến Độc Bộ. Hơn nữa ở đồng thời, Hà Hằng, Đa Bảo, Vũ Tổ, rốt cục phá tan cái kia vạn quỷ bao phủ sâu thẳm thế giới. Lấy mạnh nhất sát chiêu đánh tới, bọn họ sát ý không thể ngăn cản, sức mạnh đồng dạng vô cùng, ngưng tụ trí cường đạo tắc, vô thượng thần thông, uy năng hủy thiên diệt địa, Tiêu Đà sinh tử, chỉ ở chớp mắt, đến từ chư thiên ma đạo đầu nguồn u thiên cổ giới. Ẩn núp đại thiên trăm vạn năm, một tay sáng lập Diêm La Điện vạn cổ cơ nghiệp, truyền kỳ một đời, tuyệt đại chí cường giả, ở chỗ này sóng lớn đào cát, vô tình đến cực điểm thời đại. Hắn cũng sắp ngã xuống. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.